Cái gì? Từ Không Sử Hòa vừa mới hiện lên hai chữ này, đột nhiên, bị thương gió thổi đều đất trống hoàng thổ cắt bay đá chạy cắt bụi xoáy lên, một cái nhàn nhạt như sương mù nữ tử quỷ mị theo trên mặt đất toát ra tại hai người sau lưng. Chú ý Tô Thiếu biến đổi, một đạo thạch kiếm vẫn xuyên thấu Từ Không Sử Hòa ngực. Tửu Tại muốn đem Tô Thiếu cùng nhau xỏ xuyên qua, giờ Từ Không Sử Hòa không biết nơi nào đến khí lực một trường đem nữ hài đẩy ra, sau đó dùng cả đời này tốc độ nhanh nhất một trường vỗ vào thạch trên thân kiếm. Phi kiếm theo mặt đất tái khởi tạo thành kiếm trận. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, phi kiếm cùng thạch kiếm kích động ra vô số hỏa hoa. Xuất hiện mặt không biểu tình thạch nữ đúng là Tín Lao. Nữ nhân vô thanh vô tức như đá như núi, không có có một chút cảm tình phập phồng, từ từ hướng phía hai người đi đến, đi lại gian nhưng lại tràn đầy làm cho hai cái nữ hài đều run rẩy tuyệt vọng khí thế. Cùng Thương Phong yêu nhã bất đồng, Tín Lao khí thế giống như một tòa thái sơn ép tới Tô Thiếu cùng Từ Không Sử Hòa thở không nổi. Muội muội, chạy mau. Từ Không Sử Hòa nhìn xem Tô Thiếu, thiếu nữ ánh mắt lưu luyến và xa nhau, kiên quyết và không sợ hãi. Sử Hòa, không cần phải. Tô Thiếu nghẹn ngào, Từ Không Sử Hòa mỉm cười, xoay người hướng phía nàng không có khả năng chiến thắng đối thủ đánh tới. Khách chương.